Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 85, chữ của tể tướng đại nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Tuyền Uri, vừa mới dứt lời, Cảnh Hoan vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Giống như là sực nhớ ra gì đó. Nói, trong thời gian nàng ở chỗ này, tất cả tin tức mọi người truyền ra ngoài đều chặn lại. Lâm Vân Tranh xì khẽ một tiếng, chậm rãi nói, cái này còn cần ngươi nói sao, ta sớm phân phó. Mặc dù đại bộ phận học sinh cũng còn không có tư cách vào cung gặp qua hoàng hậu. Nhưng là khó bảo toàn sẽ bức họa đưa về nhà trong. Nếu để cho vị bên trong kia biết hoàng hậu nữ giả nam ở thư viện Lăng Vân. Chỉ sợ không giữ được thư viện. Cảnh Hoan cau mày, vẻ mặt có chút ác độc. Mấy ngày này để cho người ta nhìn hắn xếp vào mấy người kia. Bắt buộc không thể để cho tin tức dò gì ra ngoài. Ta biết rồi, chỉ là, Lâm Vân Tranh do dự một chút nói. Chỉ sợ Tạ gia bên kia không gạt được. Dù sao đến bây giờ chúng ta cũng không biết là người nào là dùng biện pháp gì truyền tin tức ra. Cảnh Hoan suy nghĩ một hồi, đột nhiên hơi híp mắt nở nụ cười. Lần này ngược lại thật là một cơ hội tốt. Tạ Dịch Giang yêu quý nàng. Sau khi biết nàng ở thư viện nhất định sẽ cho người trông chừng nàng. Lâm Vân Tranh con người khẽ nhếch, sau đó lập tức phản ứng lại, cũng mỉm cười theo, nếu muốn trông chừng Tạ Hoàng Hậu, như vậy Tạ gia cần an bài người vào của không thể tránh khỏi sẽ bại lộ ra. Cũng tránh cho bọn họ nữa phí tâm phí sức đi bắt được những kẻ tai mắt kia. Chỉ là nghĩ lại, Lâm Vân Tranh vừa lo lo nói, nhưng Tạ gia vị kia là ngươi tự mình mang vào, nếu là bị Tạ gia lão hồ ly kia biết. Sẽ không trách cứ khuê nữ nhà hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cảnh Hoan xì khẽ một tiếng, vẻ mặt lại rất là kiêu căng. Hãy để cho hắn tới, ta chưa từng sợ qua hắn. Hơn nữa sau khi hắn biết, tất nhiên sẽ khuyên nàng hồi cung. Ngược lại vì ta tỉnh sự, Lâm Vân Tranh há miệng không nói chuyện nữa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu quả thật nghĩ tỉnh sự cần gì phải phí hết tâm tư mang theo nàng tới Lăng Vân Thư Viện. Trực tiếp cự tuyệt không được sao? Huống chi hoàng hậu là thế nào từ trong thâm cung thần không biết quỷ không hay ra ngoài. Lâm Vân Tranh thật không tin trong đó không có bút tích của vị vương gia này. Chỉ là thấy tiềm thức Tĩnh Vương hình như cũng không nguyện ý nói những vấn đề này. Lâm Vân Tranh cũng sẽ không tự nhiên nguyện ý lắm miệng. Nói cho cùng, hắn cũng là ỷ vào Tĩnh Vương thôi. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không phải là hắn có thể xen vào. Thời gian lặng lẽ mà qua, trong thư viện thanh âm tiếng đánh thanh thúy vang lên, bày tỏ khóa trình buổi sáng kết thúc, đã đến giờ dọn cơm, một đám học tử tự giữ thân phận nhìn như chết đói. Vẫn còn duy trì tư thái yêu nhã từ từ bước chân đi thong thả. Tạ Bích Sơ hoàn toàn không trông nom những thứ này, vừa giữa trưa nàng đều muốn bị chết ngộp, không chỉ phải ứng phó với các loại thử dò xét nhiều như vậy của bạn học. Quan trọng hơn là nàng muốn tìm Cảnh Hoan tính sổ, nhưng sau khi lao ra khỏi phòng học, nàng đột nhiên dừng bước, mím môi chán nản phát hiện, nàng căn bản không biết phải đi đâu tìm hắn, nàng dị trạng dĩ nhiên sẽ không bị cả đám quan tâm nàng học trưởng coi thường á thấy nàng ủ rũ cúi đầu đứng ở nơi đó. Lập tức liền có người tiến lên quan ái tới nàng hỏi thăm. Lan cần học đệ, nhưng không biết Phạn Xá ở nơi nào, không biết sư huynh có hay không có may mắn vì ngươi dẫn đường. Tạ tiểu cô nương vội khoát tay cự tuyệt ý tốt của hắn. Không cần làm phiền sư huynh. Vương gia sớm nói trước lúc tan học sẽ đến tìm ta. Chính đệ đang đợi ở đây chốc lát, làm phiền sư huynh hỏi thăm rồi. Nghe xong lời này các vị sư huynh lập tức bại lui. Tạ tiểu cô nương trên đầu lại xuất cái bóng đèn, tiến lên một bước nói. Sư huynh chậm đã, vương gia vẫn chưa tới. Nghĩ đến là bị chuyện quan trọng ngăn trở, ta muốn đi trước tìm huynh ấy. Lại không biết huynh ấy đang nơi nào. Sư huynh nếu là biết được, kính xin báo cho tiểu đệ, vốn là nàng nói còn đang đợi Tĩnh Vương cách nói bày tỏ hoài nghi các sư huynh lập tức lại tin ba phần. Nếu là muốn đi tìm Tĩnh Vương rồi, nghĩ đến không phải là giả, vì vậy sư huynh tốt bụng lập tức chỉ đường. Vương gia giờ phút này có lẽ đang ở thư đường, đó là nơi các vị tiên sinh chuẩn bị bài giảng trước. Tạ tiểu cô nương dây hiểu, phòng học phòng làm việc nha, trợ giáo ở nơi nào là cần phải vậy. Sau khi tạ tiểu cô lạnh cảm tạ sư huynh, lập tức rất là vui vẻ chạy đi. Vì vậy Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn còn ở phòng làm việc các loại bốc lên phôi thủy sau khi đột nhiên phát hiện có người đến gần. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện ngoài cửa có cái đầu nhỏ. Sau đó mắt thấy chủ nhân đầu nhỏ nghênh ngang đi tới hướng đối diện hắn ngồi xuống. Ngẩng lên cái cằm thở phì phò chất vấn. Cảnh Hoan mừng, sao ngươi không có nói cho ta, ngươi căn bản không cần trở lại khóa. Cảnh Hoan nhìn chằm chằm nàng cổ béo hay gò má múc míp. Ngón tay giật giật, thiếu chút nữa không nhịn được đưa tay đâm lên. Nghe vậy buồn cười nói. Ai nói ta không cần đi học rồi. Ngươi không phải là vẫn còn ở trong giảng đường thấy ta. Chỉ là ta so với ngươi còn phải khổ cực. Ngươi là đang ngồi, ta cũng là đứng. Tạ tiểu cô nương muốn phản bác, nhưng hắn nói rất có đạo lý. Giống như dáng vẻ không lời chống đỡ. Nàng gãi gãi gương mặt, suy nghĩ một chút nói. Ta đói rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Đề tài này nhún nhảy có chút lớn. Cảnh Hoan sững sờ một chút, có chút ngượng ngùng thử dò xét nói. Cứ như vậy, ngươi không tức giận. Tạ cô nương vừa dắt tay áo của hắn dắt ra ngoài vừa nghiêm túc nói. Ta quá đói muốn dùng cơm, ăn trưa xong mới có hơi sức tức giận tiếp. Tĩnh Vương Điện Hạ lập tức nghiêm trang cự tuyệt nàng. Vậy ta tại sao có thể cho ngươi đi dùng bữa? Ta không thể để cho ngươi tức giận. Ngươi ngồi, ta tự đi dùng bữa là được rồi. Tạ cô nương vội mặt dày mày dạn lôi tay áo của hắn. Ta sai rồi, Tĩnh Vương Điện Hạ rốt cuộc có cơ hội bóp một cái gò má của nàng. Ngoan, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng càng chạy đường càng xa lạ. Tạ cô nương cảnh giác bắt lấy hắn tay áo. Đây không phải là đi phạn xá đường A. Ngày hôm qua Lâm Vân Tranh đưa ta đi phạn xá rõ ràng không có xa như vậy. Tĩnh Vương Điện Hạ treo mặt ngươi thật không thức hoa vẻ mặt khoe khoang nói. Ta đây là dẫn ngươi đi phạn xá của các tiên sinh dùng bữa. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn đi bình thường, ta trước tiên có thể đưa ngươi đi. Dĩ nhiên không muốn, tạ cô lạnh lập tức bắt chặt chẽ tay áo hắn lại. Gương mặt cự tuyệt, có thể đi đến phòng giáo sư ăn. Nàng sẽ không ngu ngốc đi tới phòng học sinh ăn đâu. Cảnh Hoan ngươi thật là người tốt. Tĩnh Vương Điện Hạ khinh bỉ liếc nàng một cái. Lại mặc cho nàng đem tay áo hắn nắm phải nhăn nhúm. Trong phòng chuyên dụng ăn rất ít người. Bởi vì phần lớn cổ giả cũng tự giữ thân phận. Đến giờ cơm cũng có thư đồng chuyên môn trợ giáo. Trực tiếp sách cho đưa qua. Dĩ nhiên, không ai dám để Tĩnh Vương này trợ giáo đưa thực phẩm. Hai người khoái trà ăn một bữa cơm. Đương nhiên rồi, ăn cái gì không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo người nào ăn chung. Mặc dù nói không biết Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tình như thế nào. Tóm lại tạ cô nương tâm tình vẫn là hết sức vui mừng. Cách chương.